trầm mê ăn dưa, tôi bị lộ tiếng lòng làm cả nhà bùng nổ. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Kỳ dịch xắn tay áo nói, nếu muốn để cậu ngồi xe đi thì chắc chắn là xe có vấn đề rồi. Để cháu xem thử. Lộ Hành Chu những đường cơ bắp săn chắc trên cánh tay của anh cả sâu kín thở dài lại nhìn cánh tay của bản thân. Sau khi so sánh cậu quyết định vẫn là không tự rước lấy nhục vào thân. Cậu còn nhỏ, còn có thể cải tạo lại thân thể mình. Lộ Kỳ Dịch ngồi xổm xuống kiểm tra bên trong xe không có gì bất thường. Bên trong không có vấn đề. Anh lại kiểm tra những vị trí khác của xe một chút. Không tới bao lâu đã lấy được một vật nhỏ được bọc lại bằng giấy bên dưới xe. Đây là quả bom kia. Lộ Hành Chu tò mò nhìn động tác của Lộ Kỳ Dịch. Thứ này ẩn giấu sâu như vậy. Anh trai cậu cũng khá quen thuộc với kết cấu của chiếc xe. Bên cạnh Lộ Vân Nhĩ thò qua nói một câu. Hồi trẻ anh cả chính là một tay đưa xe chuyên nghiệp. Lộ Hành Chu ngửa ra sau nhìn anh cả với vẻ kính nể theo suy nghĩ. Không nhìn ra nha, anh cả chững chạc như vậy thế mà thích chơi trò kích thích như vậy lúc còn trẻ nha. Nói xong, cậu nhìn Lộ Vân Nhĩ khẽ nói. Anh hai có biết không? Lộ Vân Nhĩ lộ ra nụ cười ngượng ngùng không mất lễ phép. Lộ Kỳ Dịch đứng lên nhìn quả bom nhỏ trước mặt. Nghe được Lộ Hành Chu hỏi. Hắn hướng tới Lộ Hành Chu mỉm cười một chút nói. Anh hai của em thi bằng lái thì chắc thi cỡ 3-4 lần gì đó ha ha. Nói trắng ra là thi rớt 3-4 lần luôn đi. Lộ Hành Chu trầm mặc. Cậu nhìn Lộ Vân Nhĩ khô khan mà an ủi nói. Không sao đâu, em còn không có bằng lái nữa mà. Lộ Vân Nhĩ lễ phép mỉm cười. Nhưng trong lòng không cảm thấy an ủi chút nào. Oán hận liếc nhìn anh cả mình. Tống thời còn lại trầm mặc nhìn đồ vật trong tay Lộ Vân Nhĩ. Ông ngoại Tống ở bên cạnh hừ lạnh nói. Con đã làm gì khiến người ta hận con đến vậy? Lộ Hành Chu lén nhìn cậu cả của mình. Chuyện này thì cậu có biết nè. Trong tiểu thuyết, hình như mấy ngày nay của Tống thời không ổn lắm. Cậu nhìn Tống thời nói. Trước tiên báo cảnh sát đi đã. Tống thời sửng sốt một lúc. Một lúc sau mới định thần lại nói. Đúng đúng đúng, gọi cảnh sát đi. Quả bom ở dưới lốp xe chỉ phát nổ khi xe chạy với tốc độ bình thường và cộng thêm trọng lượng của hai người. Sau khi nổ, nó sẽ nổ thành tro bụi và biến mất. Dù có bị kiểm tra cũng chỉ có thể nổ tung được cho là một tai nạn ngoài ý muốn. Mình nên nói gì với cậu đây? Mẹ của người đàn ông đó muốn đạt được vị trí cao hơn. Nhưng người đàn ông đó phát hiện ra bản thân mình yêu mẹ mình, cảm thấy mẹ chỉ có thể là của một mình gã. Cho nên mới muốn cho cậu nổ chết. Vẻ mặt Tống thời thay đổi. Người bạn của hắn đột ngột qua đời khi còn rất trẻ. Trong nhà cũng không có người thân. Chỉ có một số người họ hàng xa thèm tiền bảo hiểm của bạn hắn. Xông thẳng tới nhà nói cái gì mà một người phụ nữ nuôi con một mình rất vất vả. Bọn họ sẽ đưa đứa con đi. Người phụ nữ còn trẻ. Có tái giá cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vợ của bạn thân hắn tính tình yếu đuối. Ít nói. Khi nói chuyện thanh âm cũng nhỏ nhẹ. Khi xảy ra những chuyện như thế này chỉ có thể khóc lóc gọi điện thoại xin hắn giúp đỡ. Nhìn hai đứa trẻ mồ côi liền đem đứa nhỏ vào nhà. Tình cờ học cùng lớp với đứa con cả của hắn. Sau đó hắn giúp người phụ nữ mở một cửa hàng hoa bằng tiền thừa kế của bạn mình. Và giúp đỡ quảng bá nó một chút. Hắn có thể thề rằng họ chưa bao giờ gặp nhau. Ngay cả khi họ gặp nhau, người đàn ông đeo mắt kính cũng có mặt và chỉ vì giúp người phụ đó mang một chút đồ ăn và những đồ đạc đến cho mắt linh thôi mà. Tống Khanh đối với Tống Thời ánh mắt lộ ra tia không đồng tình. Tống Thời cảm thấy rất oan uổng. Hắn là người tốt, cũng không làm ám chỉ mờ mịt với người phụ nữ đó. Khi tài xế gọi cảnh sát và những người khác đang đợi, Lộ Hành Chu rốt cuộc vẫn chưa sắp xếp được lời nói. Dù là một người tính toán giỏi cũng không thể tính toán được cho một người mà cậu chưa từng gặp mặt. Cậu mơ hồ một chút nhìn Tống Thời nói. Cậu, cháu thấy người cậu tỏa ra đầy màu hồng. Nhìn theo huyết sắc này, đây là đào hoa sát dẫn tới. Tống Thời thật sự muốn chọc giận cười. Đây chẳng phải là hoa đào thối sao? Thật ra cậu cũng rất hoan. Cậu cùng với người phụ nữ kia không có thân. Đó chỉ là ảo tưởng đơn phương của người phụ nữ đó. Mình nhớ rằng khi cậu lái xe đi đón thằng cha mắt kính kia, lòng cô ta đã động lòng rồi. Vì con trai cô ta còn nhỏ, cậu và mợ cảm tình lại rất tốt. Cô ta cũng không dám chắc người khác sẽ nói rằng chồng cô ngay sau khi chết đã đi tìm tình yêu thứ hai là một người không có lương tâm. Nên cô ta mới ép xuống sự dao động trong lòng. Tống Khanh bảo trì mỉm cười. Bà không muốn phát biểu ý kiến gì. Ông Ngoại Tống cũng nhìn Tống Thời mũi không phải mũi, mắt không phải mắt. Lão cha của hắn cũng đã sớm nói. Trong mắt nữ nhân kia có quá nhiều thứ. Nhưng tên ngốc này vẫn không tin. Nói gì mà vợ của bạn hắn chỉ là có chút yếu đuối. Còn lại rất tốt. Cô ấy đã có thể tự chăm sóc và nuôi dạy con mình ở độ tuổi còn trẻ như vậy. A ta nhổ vào. Rõ ràng cái tên nhóc đầu đất này mới là người nuôi nấng đứa bé kia. Lộ Hành Chu tiếp tục phàn nàn. Ban đầu cô ta muốn bỏ cuộc. Nhưng sau đó chú muốn mang thằng cha mắt kính cùng về nhà ở chung. Cung cấp đồ ăn thức uống cho cô ta. Điều này khiến người phụ nữ nghĩ rằng vì chú thích con trai mình. Vậy nhất định chắc chắn rằng chú cũng sẽ thích cô ra. Cô ta nghĩ cô ta tốt nhiều thứ hơn mợ. Cho nên gần đây bắt đầu chuẩn bị thừa dịp chú đang ở nước ngoài thảo luận kế hoạch tấn công. Kết quả bị tên trả mắt kính kia phát hiện. Tên mắt kính kia vốn dĩ tự ti lại tự đại. Cảm thấy chí chỉ là chỉ đối xử với trả như một trò chơi mà thôi. Cảm thấy anh họ không bằng trả. Nếu không giàu và có cha mẹ tốt thì không thể so sánh được. Kết quả mẹ chả còn thích chú hơn. Chả lại yêu mẹ mình. Nếu không phải chuyện đó, chả cũng không gắn bom. Chẳng qua chả chọn làm cho cậu nổ tung còn hơn là cho nổ chính mình. Tống Thời chán gần như tức giận. Mày cao cao tại thượng mà lại muốn cho nổ tung tao sao? Không được, hắn nhịn không nổi nữa rồi. Hắn phải trừng mắt tên khốn đó. Xe cảnh sát vang lên. Lộ Kỳ Dịch đem đồ vật giao cho cảnh sát. Thuận tiện cũng nói về tình hình hiện tại. Tống Thời cũng đứng dậy kể về dòng thời gian ngày hôm nay của mình và người có khả năng tiếp cận xe của mình nhất. Cảnh sát ghi lại thông tin. Hỏi lại lão Khâu sau khi nắm được ý chung. Xua tay đưa người về đồn cảnh sát. Lộ Hành Chu âm thầm đi theo Lộ Kỳ Dịch phía sau. Cậu muốn ăn dưa tại hiện trường. Lộ Kỳ Dịch cũng không đưa Lộ Hành Chu về nhà. Đề phòng Lộ Hành Chu biết được chuyện khác. Chẳng hạn như bằng chứng gì đó. Lộ Hành Chu ngoan ngoãn đi theo lên xe. Tống Thời không có phản ứng. Nhìn thấy Lộ Hành Chu liền nói. Sao lại đi theo cậu? Lộ Hành Chu yên lặng nói. Cháu chỉ muốn xem có thể giúp được gì không thôi. Tống Thời thở dài gật đầu nói. Mọi người đều lên rồi. Chúng ta cùng đi thôi. Lộ Kỳ Dịch không nói gì. Anh nhắm mắt lại, bắt đầu sắp xếp lại chuyện hôm nay thần kỳ xảy ra vào buổi sáng nay đến bây giờ. Hắn trái tim gặp tới rồi phi người TAAT ấn. Trái tim anh đã phải chịu sự tra tấn vô nhân tính. Lúc nhanh lúc chậm, gần như loạn nhịp, bên cạnh, Lộ Hành Chu lén nhìn mặt nghiêng của anh cả. Anh cả đẹp trai quá, khó trách anh ấy chính là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết Tổng Tài. Theo mình nhớ cốt truyện hình như sẽ bắt đầu vào tháng sau. Vai chính thụ là một thực tập sinh. Trời xui đất khiến nhưng thật ra vai chính thu xung quanh toàn là hào quang. Bị chọn vào đội ngũ thư ký của anh cả. Bởi vì tính cách vụng về nên hay làm những điều sai. Khi bị mắng thường lén trốn lên sân thượng và rơi nước mắt. Khi đó anh cả cũng đi lên hút thuốc. Vai chính thụ bị khuôn mặt của anh cả mê hoặc làm cho mê mẩn cả người. Khi đứng lên chuẩn bị đến gần để cúi chào, tình cờ chân trái quấy chân phải té lên người anh cả. Lộ Kỳ Dịch một bên nghe một bên muốn phản bác. Thực tập sinh sao có thể làm bí thư được? Còn tính cách vụng về, thường xuyên làm sai, thường xuyên mắc sai lầm thì nên cút đi. Làm sao có thể tiếp tục ở lại Lộ thị? Bên cạnh, Tống Thời thầm ám hiệu cậu bằng ánh mắt, nhưng là Lộ Hành Chu không nhìn thấy. Hắn tiếp tục sửa sang lại cốt truyện. Thật đáng thương, nụ hôn đầu tiên mà anh ấy đã gìn giữ hơn 20 năm lại bị cướp đi như thế này. Vai chính thụ không ngờ rằng mình lại hôn một người đàn ông xa lạ như thế này. Sau đó mặt đỏ tim đập từ trên người anh cả bò dậy xin lỗi. Anh cả vốn tưởng sẽ tức giận. Kết quả, kinh điển cốt truyện tới. Trong sách chính là canh cả nhìn vai chính thụ trong lòng nghĩ đến. Công ty bọn họ thế mà có tiểu đáng thương như vậy, ở trong công ty thật đáng yêu. Anh cả còn lấy ngón tay cái chạm vào môi dưới mà cười cười nói. À, chuyện này thật tuyệt, mình đến đúng lúc rồi nhỉ. Xe ngừng lại, Lộ Hành Chu cũng phục hồi tinh thần lại. Tống Thời bên cạnh vẻ mặt kỳ quái, còn Lộ Kỳ Dịch lại không có chút cảm xúc nào. Tống Thời hiện tại đều không còn tức giận. Hắn chỉ muốn biết cháu ngoại cả này rốt cuộc nói ra thứ gì ghê quá vậy. Bên cạnh, Lộ Kỳ Dịch sắc mặt tối tăm khó có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, anh hoàn toàn có thể hòa mình vào bóng tối ở bất cứ nơi nào không có ánh sáng. Anh không có khả năng như vậy, đó chắc chắn không phải là anh. Mọi người cho mình một vote để mình tiếp tục ra thêm. Cách chương.